Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 638, chương 637, ta có thể hay không bị đánh? Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ. Lưu Thần ngốc tại viễn trình giải trí cửa đứng ở đã lâu, đồng thời cũng dạo bước đã lâu, nhưng là hắn cuối cùng không có tiến viễn trình giải trí dũng khí. Cứ việc đầu điện thoại bên kia, Đại Lưu nói với hắn nhưng hắn đừng khẩn trương, lão bản người thực hảo sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng Lưu Thần lại trước sau tâm bên trong không có đế. Hắn biết hiện tại tình cảnh của chính mình thực không xong. Công ty phía dưới có hơn 30 hào người. Cái này hơn 30 hào người đã tiếp cận 2 tháng không có cách nào cho bọn hắn phát tiền lương. Tuy rằng người trong công ty còn tính đoàn kết, tạm thời không có nhân tuyển chọn từ chức, nhưng là tâm tình bất mãn như cũ tại trong toàn bộ công ty lan tràn. Mỗi một ngày đi công ty với hắn mà nói đều là một loại tra tấn. Công ty nghiệp vụ phương diện đồng dạng cũng thực không xong. Tuy rằng hắn đặc hiệu các phương diện đều không tồi, thậm chí so Hollywood một ít công ty còn muốn hảo một chút. Nhưng chung quy nơi này là Hollywood. Hollywood đặc hiệu công ty cũng không thiếu. Cùng bát đại công ty có quan hệ đặc hiệu công ty càng nhiều. Phía trước hắn còn có thể tiếp một ít công ty nhỏ sống duy trì công ty sinh kế. Tuy rằng kiếm được không nhiều lắm, nhưng ít ra công ty tài sản vẫn là giàu có. Nhưng là, làm một ngày nào đó, phụ trách tài vụ phía đối tác đột nhiên cầm công ty toàn bộ tài chính rời đi. Cho hắn biểu diễn một hồi đại biến người sống về sau, hắn trong nháy mắt cảm giác mình xong rồi. Hắn tìm FBI, FBI nhưng thật ra thực phụ trách, vẫn luôn vội vội sau ở giúp hắn xử lý cái này, xử lý cái kia, nhưng là, có lẽ cái kia phía đối tác sớm cũng đã nghĩ đến bước này. Mặc cho FBI lại lợi hại, bọn họ cũng tìm không thấy hắn rốt cuộc chạy đi đâu. Có lẽ, sớm đã đi những quốc gia khác cũng nói không chính xác. Lưu Thần nghĩ đến này thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hắn quá dễ dàng tin tưởng người khác. Công ty gây dựng sự nghiệp chi sơ, hắn đem phía đối tác làm thành huynh đệ giống nhau hảo bằng hữu. Hắn phụ trách các loại kỹ thuật công tác, mà bằng hữu bắt trước phụ trách đối ngoại tiếp xúc cùng tài vụ quản lý. Mới đầu đối bằng hữu ngược lại có chút phòng bị, nhưng là đang xem đến công ty mỗi một bút sổ sách mục đích đều rõ ràng về sau, hắn liền dần dần thả lòng cảnh giác. Lấy vì cái này phía đối tác huynh đệ cùng hắn một dạng, đều là chân thành người, chắc chắn sẽ không là cái gọi là tiền tài mà ra vấn đề. Nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, này huynh đệ tại 2 tháng trước công ty tiếp một đơn hàng lớn từ về sau đột nhiên cho hắn tới. Một tay như vậy, chẳng những đem công ty tiền toàn bộ cuốn đi, thậm chí ngay cả dự chi khoản đều cùng nhau cuốn đi. Kia một sát cái kia, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được trời đất quay cuồng. Bằng hữu của hắn chẳng những trộm đi hắn tiền, thậm chí đem hắn phía trước tự tin và hăm hở cũng hoàn toàn trộm đi. Nổi lên đại lạc dưới, hết thảy tựa hồ đều thay đổi. Hắn thậm chí bắt đầu trở nên có chút tự ti, mẫn cảm, đồng thời lại dẫn một tia với cái thế giới này không hiểu sợ hãi. Thời gian lại dần dần qua vài phút, viễn trình, công ty ánh đèn trước sau tại sáng lên. Quang mang thoạt nhìn thực ôn nhu, đi thôi, chỉ có như vậy một cơ hội. Nhất định, phải hào hào nắm chắc. Lưu Thần rốt cuộc thật sâu mà thở ra một hơi, chỉnh sửa một chút nếp uốn tây trang, chuẩn bị hướng công ty đi đến, nhưng là... Liền tại hắn lấy hết dũng khí tưởng tiến phòng thời điểm, hắn thấy được một chiếc xe Jeep dừng lại cửa công ty. Làm xe Jeep cửa mở ra về sau, hắn thấy được Andorra cùng James hai cái đạo diễn đi xuống tới. Hắn lại ngừng lại, hắn vô ý thức hướng hoa viên bên cạnh né tránh, này hai cái là đại đạo diễn. Nếu như là trước kia công ty vẫn luôn hoạt động thực bình thường, hắn hoàn toàn dám lên trước cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng là hiện tại, hắn bắt đầu trở nên có chút sợ hãi. Một loại tên là tự ti, đồ vật dung tiến xương cốt của hắn. Theo sau hắn nhìn hai cái đạo diễn đi vào, Viễn Trình, công ty. Lúc này, hắn phát hiện vừa mới cổ đủ dũng khí trong nháy mắt liền biến mất đến không còn một mảnh. Hắn nhắc nhở chính mình đặc hiệu không thể so bất luận cái gì công ty kém. Hiện tại công ty hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Mình không thể giống phía trước giống nhau chỉ có thể phụ trách kỹ thuật cùng trình tự này một khối. Hơn nữa, chính mình cũng có kiêu ngạo địa phương. Nhưng là, hắn lại không thể tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Rốt cuộc giờ khắc này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Sống còn liền xem giờ khắc này à. Không được, ta không thể như vậy. Công ty, đến dựa vào ta. Lại qua một lúc, hắn lại nhìn đến một chiếc xe đi dừng lại. Hắn thấy được Ford cùng Thompson hai cái đạo diễn đồng thời đi xuống tới. Dưới ánh trăng, Lưu Thần cúi đầu. Trong văn phòng, Lục Viễn nhìn xem James, Ford, Thompson cùng với Andorra bốn người. Đặc biệt là nhìn đến Andorra cùng Thompson về sau. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên thực phức tạp. Cảm giác là lạ, rốt cuộc, cái này còn có mua một tặng một cách nói sao? Không biết vì cái gì, Lục Viễn liền nghĩ tới Mỹ Liên. Mỹ Liên tuy rằng, kinh công, hệ liệt phát hòa. Nhưng chỉnh thể công ty thực lực còn tại Hollywood nhị tuyến. Hiện tại dùng một lần từ hai cái đạo diễn. Này công ty, có thể hay không chưa gượng dậy nổi. Tưởng tượng đến này thời điểm, Lục Viễn biểu tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Thompson đang xem đến Lục Viễn thời điểm cũng có chút xấu hổ. Không được theo sau lại lộ ra một cái thực vô lại tươi cười. Dù sao hắn từ trước, hắn hiện tại không địa phương có thể đi. Dù sao ngươi, Viễn Trình, như thế nào làm đều muốn thu lưu hắn không phải. Hắn không rên một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Viễn. Đến nỗi Andorra cùng James cùng với pho ba người còn lại là chờ Lục Viễn lên tiếng. Khạc, khạc, Andorra tiên sinh, Thompson tiên sinh, đây là các ngươi hợp đồng. Các ngươi trước nhìn xem đi. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Lục Viễn thật sự là không quá thích ứng trong phòng làm việc này mắt lớn chừng mắt nhỏ an tĩnh. Cái này làm gì đâu? Cái này bắt chước tâm lý sao? Rốt cuộc, hắn từ trong ngăn kéo rút ra hai phân hợp đồng đưa cho hai người. Tốt lão bản, hào, làm Andorra cùng Thompson hai người tiếp nhận này chỉ có vài tờ hợp đồng về sau vô ý thức nhìn xem. James liếc mắt một cái, tổng cộng, chỉ có bốn trang, từ từ, này hợp đồng cũng thật sự là quá, đơn giản đi. James nhún vai, tỏ vẻ hắn thiêm cũng là này phân hợp đồng. Nhìn đến James biểu tình về sau, hai người tiếp tục lật một cái hợp đồng. Theo sau đang xem đến nội dung về sau hai người đột nhiên thực không nói gì. Phía trước bọn họ liền nghe qua, Viễn Trình, hợp đồng tựa hồ thực rộng thùng thình. Nhưng bọn hắn nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới đã vậy còn quá rộng thùng thình. Này tính cái gì? Cái này căn bản cũng không phải là hợp đồng. Cái này căn bản chính là hợp tác hiệp nghị. Tóm lại, những văn tự này tóm tắt liền một câu. Chỉ cần không trái với công ty ích lợi, công ty danh âm thanh, công ty quyền lợi chờ một ít cơ bản đồ vật bên ngoài. Làm bao nhiêu lấy bao nhiêu. Hơn nữa người muốn làm cái gì liền làm cái gì. Trừ những thứ này ra. Không có. Andorra cùng Thompson hai người nhất thời ở giữa liền muôn vàn tư vị ở trong lòng. Tại Mỹ Liên thời điểm, hai người đều cảm thấy kia công ty hợp đồng quả thực là áp bức hợp đồng. Hiện tại đi vào Lục Viễn bên này thì thấy loại này hợp đồng về sau tự nhiên đó là không thích ứng. Andorra đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn nói mấy câu. Chúng ta là đoàn thể. Chúng ta giống người nhà giống nhau. chúng ta đều có chính mình chuyện muốn làm. Giờ khắc này, tâm hắn bên trong có một loại phi thường cảm giác ấm áp. Theo sau không chút do dự cùng Thompson cùng nhau ký hợp đồng. Liền tại hai người ký xong hợp đồng về sau, cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, lão bản, có một cái tự xưng đặc hiệu công ty Lưu Thần tiên sinh muốn gặp ngươi. Lão bản, hay không muốn gặp hắn? Nga, nhường hắn vào đi. Hảo, đặc hiệu công ty, James, Ford, Andra cùng Thompson bốn người liếc nhìn nhau. Công ty khó nói nào bộ điện ảnh phải làm đặc hiệu sao? Không đúng a, liền tính là trên biển Dương Cầm Sư phải làm đặc hiệu. Cũng thật sự là quá sớm đi. Lão bản, ngài trước vội, ta mang hai người làm quen một chút công ty. Pho nghe được này thời điểm, đối với mấy người xử một ánh mắt, mọi người đều không phải người ngu, biết Lục Viễn sau đó phải trò chuyện sự tình, vì thế sôi nổi lựa chọn trước tránh một chút. Hào, Lục Viễn gật gật đầu. Lục Tổng, người tốt, Lưu Thần tiên sinh, là ta, người đừng khẩn trương, ngồi đi, thật. Ta có thể hiểu một chút ngươi công ty chẳng huống trước mắt sao? Thật, ta công ty trước mắt, bết bát như thế. Ân, Lục Viễn gặp được đại lưu trong miệng vị bằng hữu này Lưu Thần. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, Lục Viễn không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác người này là một cái tỷ trọng sinh thời chính mình. Còn thành thật người thành thật, mới đầu Lục Viễn cho là hắn là giả vờ. Cố ý quan sát dưới, nhưng theo sau, mặc kệ Lục Viễn quan sát thế nào đều cảm thấy người này cẩn thận từng ly từng tí. Cùng chính mình mỗi một câu nói đều phảng phất có áp lực lớn lao giống nhau. Lục Viễn liền rất mờ mịt, khó nói ta hôm nay thoạt nhìn hung thần ác sát sao. Theo sau Lục Viễn hỏi nhà này danh là công nghiệp điện ma, đặc hiệu công ty tình huống. Lưu Thần rất nghiêm túc đem công ty tình huống cùng trải qua nói một lần. Nghe xong về sau, Lục Viễn đột nhiên liền sợ ngây người. Trên thế giới này, vẫn còn có người như vậy. Hắn đều có chút không tin. Nhìn xem Lưu Thần cái kia hầu như đã trống trơn tóc. Lục Viễn cảm thấy có chút bi thương. Công ty tình trạng xác thật rất kém cỏi. Kém đến Lục Viễn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tưởng tượng. Hiện tại, trước mắt công ty tình trạng ít nhất yêu cầu 1.000 vạn đô la mới có thể bổ khuyết cái lỗ thủng. Này, tạm thời đem công ty thay đổi lại đây. Vậy ngươi, cảm thấy ngươi hiện tại có ưu thế gì sao? Đúng, Lục Tổng, chúng ta, công ty hiện tại thật sự tình trạng không tốt, bất quá, ta có kỹ thuật. Đoàn đội của ta đều thực hào. Lưu Thần cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Theo sau mặt của hắn nghẹn đến mức hồng hồng phảng phất những lời này dùng hết sức mạnh của hắn. Giống nhau, tác phẩm tiêu biểu có sao? Có, ta mang theo. Có, được, ta xem. Lưu Thần đem mang đến tác phẩm cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lục Viễn. Sau đó nhút nhát đứng ở một bên, thấp thỏm mà chờ đợi kết quả. Giờ này khắc này, hắn phát hiện mình đều không có dũng khí ngồi tại Lục Viễn đối diện. Lục Viễn tiếp nhận những cái này tác phẩm nhìn xem. Hắn phát hiện những cái này tác phẩm đặc hiệu làm được thiệt tình phi thường tinh tế. So với mình phía trước làm những cái đó đặc hiệu phải hào hào vài lần. Đương nhiên. Những cái này điện ảnh Lục Viễn đều chưa từng nghe nói. Giống như tại Hollywood căn bản không nổi danh. Hắn đem những cái này điện ảnh tác phẩm phóng ở trên mạng nhìn xem. Tác phẩm bình luận thuần một sắc đều đang mắng phim nát. Duy nhất đáng giá nên chính là đặc hiệu. Mặt khác, không đáng một đồng. Nhìn đến cái này về sau, Lục Viễn tâm bên trong nhưng thật ra rất vừa lòng. Ngạnh thực lực xem ra vẫn là rất hoàn mỹ. Theo sau hắn ngẩng đầu nhìn xem Lưu Thần. Lưu Thần đem đầu chôn thật sự thấp. Thoạt nhìn thật sự là không giống một nhà lão bản của công ty. thậm chí cảm giác như một cái làm sai sự tình tiểu hài tử giống nhau. Nhưng hắn đi nói đặc hiệu nghiệp vụ cảm giác thực khó. Đặc hiệu công ty lộng khó nói chỉ có thể tự công ty phim ảnh nội bộ tiêu hóa sao? Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Lưu Thần, tại, ở Lục Tổng, công ty hiện tại có mặt khác nghiệp vụ sao? Phía trước có, nghiệp vụ gì? Mỹ Liên công ty Bruce Tiên Sinh nghiệp vụ. Phía trước vẫn luôn cùng Bruce Tiên Sinh tại hợp tác. Mỹ Liên, Lục Viễn nghe được cái tên này về sau sửng sốt. Ừ, chúng ta khách hàng lớn nhất chính là Mỹ Liên Bruce Tiên Sinh. Bất quá, sau này bởi vì là công ty ra trạng huống về sau. Bruce Tiên Sinh ngưng hẳn sự hợp tác của chúng ta. Đương nhiên, Lục Tổng, nếu công ty có thể lật qua tới, ta cảm thấy chúng ta có thể tham gia ngày mai Bruce công ty đặc hiệu đấu thầu hội. Ta có tin tưởng, ta cùng Bruce Tiên Sinh gọi điện thoại. Bruce Tiên Sinh nói, nếu có thể chứng minh công ty chúng ta trước mắt không có tài vụ phương diện vấn đề, có thể để chúng ta tham gia trả giá. Lưu Thần nắm tay một cái, ngoặc kép, Lục Viễn có chút hoảng hốt. Lục Tổng, làm sao vậy? Không có gì, như vậy đi. Người trước cầm công ty tình huống xếp vào một chương bảng biểu ra tới. Ta tin tức một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu không có vấn đề, ta có thể thu mua ngươi cổ phần của công ty, giúp ngươi công ty vượt qua khốn cảnh. A, cảm ơn Lục Tổng, cảm ơn Lục Tổng. Ngày mai sẽ là Mỹ Liên công ty điện ảnh đặc hiệu đấu thầu. Ân, ta hiểu được. Lục Viễn nhắm mắt lại. Không biết vì cái gì, tâm bên trong cảm giác có chút là lạ. Mỹ Liên, này công ty, cùng ta bát tự không đúng sao? Nếu như ta đi theo Lưu Thần đi tham gia đấu thầu hội, có thể hay không bị đánh? Nhưng là, xem Lưu Thần người đàng hoàng này bộ dáng, một mình hắn biết không? Lục Viễn tâm tình đột nhiên liền hỗn độn. P.S. Từ ngày mai ba càng một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.